Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, bảo vệ quen. Đối mặt Hoàng Mi đồng tử hỏi thăm, cái kia độn vào hư không ở giữa, chỉ thấy tại tương lai, không hiện ra ở trước mắt Di Lặc Phật tuệ mục quét qua. Nhìn chăm chú lên ở dưới chân núi đường Tam Tạng một hàng một lát. Lập tức đáp, Hoàng Mi, ngươi lại ở lại đây chỗ theo kế hoạch hành sự. Theo này câu một xong, trong không khí lại không cái gì tiếng vang. Hoàng Mi đồng tử lại sau một lúc lâu về sau, cảm giác Di Lặc Phật xác thực rời đi. Lúc này mới muốn thử dò xét tính thẳng tắp eo. Làm đi theo Di Lặc Phật không biết bao nhiêu vạn năm đồng tử. Đối với Di Lặc Phật có mấy phần hiểu rõ Hoàng Mi đồng tử, có thể không dám chút nào đối Di Lặc Phật có chút điểm bất kính. Cho dù Di Lặc Phật mỗi thời mỗi khắc đều là cười tủm tỉm, để người gặp lòng sinh thân cận ôn hòa. Dù sao, Hoàng Mi đồng tử biểu lộ nghiêm lại, không là phi thường chuyên nghiệp bày ra loại kia yêu vương điệu bộ. Hướng tiểu hùng bảo bối trên điện đi đến, học Như Lai Phật Tổ tư thái ngồi vu chính trung, mà ở phía dưới thì là có các đại Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chia nhóm hai bên, ẩn có Phật quang bộc lộ mà ra, cơ hồ là hoàn mỹ phục khắc bình thường Như Lai Phật Tổ an tọa đại hùng bảo điện. Phía dưới hội tụ vô số Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chi tráng xem. Đương nhiên, Hoàng Mi đồng tử rất rõ ràng, chỗ lấy những yêu tộc này biến thành Bồ Tát, La Hán, Kim Cương từ trong ra ngoài đều tương tự như vậy. Kỳ thực là bọn họ linh thức cũng tốt, thể xác cũng tốt, đều bị Di Lặc Phật lấy đại thần thông gột rửa mà qua. Bọn họ, yêu tộc thể xác, Phật tính nội tại, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đối với Di Lặc Phật mà nói. Nhưng không là nói ngoa, yêu tộc đồ đao, đơn giản chính là thú tính bản năng mà thôi. Di Lặc Phật dạy bọn họ để xuống đồ đao, lại rót lấy Phật Pháp vì nội tại, tự nhiên cũng liền được xưng tụng chính là Phật. Mà Hoàng Mi đồng tử suy nghĩ khẽ động ở giữa, mượn Di Lặc Phật lưu tại cái này tiểu lôi âm tự Phật Pháp che lấp tự thân dấu vết, lại dựa vào biến ảo ngoại hình chi thuật, trong nháy mắt liền hóa thân thành Như Lai Phật Tổ bộ dáng. Con người hơi hơi buông xuống, hai tay hiện lên nhặt hoa hình, khuôn mặt từ bi bình tĩnh, giống như đang nhìn chăm chú tam giới chúng sinh, lại như là tại liếc xa xa Phật Pháp cuối cùng. Một bên khác, phân phó Hoàng Mi đồng tử dựng tốt sân khấu, mượn yêu tộc Hoàng Mi đại vương danh tiếng hóa thân Như Lai Phật Tổ về sau, Di Lặc Phật chính là ẩn độn lấy thân hình đến đường Tam Tạng cách đó không xa, nhìn chăm chú lên phía dưới tình huống. Tại đi về phía tây đại kiếp cùng chính đạo chi quang ấn tượng phía dưới, tại tiểu lôi âm tự lấy thần thông quan sát đến đường Tam Tạng một hàng lại mông lung nhìn đến không rõ ràng Di Lặc Phật, giờ khắc này thấy rõ đường Tam Tạng một hàng hành động, cái kia cười híp mắt biểu lộ không khỏi trì trệ. Cái này chư bát giới ý muốn như thế nào? Muốn đào xuyên ngọn núi này. Núi này cho dù là Di Lặc Phật lấy đại thần thông chuyển đến, lại thêm thần thông gia cố qua, nhưng nó lại không phải là linh sơn, lại là làm sao cũng chịu không được chư bát giới như vậy đào nha. Bực này cử động, có thể nói là xa xa ngoài Di Lặc Phật trong dự liệu. Người bình thường tộc tư duy, gặp phải chặn đường ngọn núi khổng lồ, ý niệm đầu tiên nên đường vòng đi chi, mà tại không đường có thể đi tình huống, không phải là niềm tin kiên quyết leo lên cao sơn sao? Đối với nhân tính, yêu tính chờ một chút biết sơ lược Di Lặc Phật, không khỏi làm nhíu mày. Kỳ thật, đường Tam Tạng rất lý giải Di Lặc Phật cảm thụ. Có lẽ giờ khắc này Di Lặc Phật nghi hoặc chỗ, ngang nhau đổi một phen. Đại khái cũng là cùng đường Tam Tạng kiếp trước nghe nói có người cảm thấy hoa sơn rất khó khăn bò lên, cho nên tuyên bố quyết định cầm lấy sắt nắm chặt đào rỗng cảm thụ của hắn cùng loại. Lúc này, Di Lặc Phật lặng yên hạ xuống tại trên mặt đất, một trận mịt mù mịt mờ Phật quang lóe qua, hóa thành một cái bộ dạng hiền lành, đi bộ lung la lung lay ở giữa, để người gặp bản năng dâng lên nâng tôn trọng cảm giác lão giả. Lập tức, Di Lặc Phật tự bên hông gỡ xuống một đầu vải, hơi hơi lắc một cái ở giữa, đi về phía nam nhẹ nhàng vài dặm, đắp rơi vào chỗ, hóa thành một mảnh ruộng dưa sau khi, trong lòng bàn tay đồng thời cũng xuất hiện một cái đòn gánh. Hai bên còn mỗi người có 5-6 cái trái dưa hấu. Sau đó liền gánh lấy đòn gánh chậm rãi hướng về đường Tam Tạng một hàng phương hướng đi đến. Bán dưa rồi tương đương, nương theo lấy Di Lặc Phật yêu quát lên vài tiếng. Đường Tam Tạng, hầu tử cùng Sa Tăng cùng nhau hướng lấy âm thanh vang lên chỗ nhìn qua. Cũng lập tức gặp được Di Lặc Phật biến thành thân bán dưa lão giả. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi hơi lấp lóe. Lại là theo trên người lão giả nhìn không ra chút điểm sơ hở quái dị. Chỉ bất quá, đối với hầu tử mà nói, có chút suy đoán trực giác so hỏa nhãn kim tinh càng đáng giá tin tưởng. Lặng lẽ đối với đường Tam Tạng nói ra, sư phụ, cái này rừng núi hoang vắng, chúng ta cùng nhau đi tới chưa thấy người ở, mà lại nơi đây ngoại trừ leo lên ngọn núi khổng lồ bên ngoài, lại không hắn đường, lão giả này không biết từ chỗ nào xuất hiện. Hầu tử ý tứ, đường Tam Tạng tự nhiên là minh bạch. Không nói đến, chính đạo chi quang, đã có cảm giác. Cái này rừng núi hoang vắng bán dưa, sợ cũng không phải cái gì tốt dưa. Thế mà, đối với hầu tử trong ánh mắt kia rõ ràng cảnh giác, Di Lặc Phật lại là không có chút nào để ý. Lung la lung lay liền hướng về đường Tam Tạng một đi tới. Thét. Đối diện mấy vị trưởng lão, cái này khí trời nóng bức, phải chăng muốn mua cái dưa giải khát giải nóng? A-di-đà Phật, không biết người tới là phụ trách chỉ dẫn kiếp nạn NPC tiên thần, vẫn là kiếp nạn này bên trong yêu vương. Đường Tam Tạng cũng không có làm khó dễ ý tứ, chấp tay hành lễ địa hành cái Phật lễ, nói ra, lão thí chủ từ chỗ nào mà đến, làm sao trống dưa hấu đến chỗ này ra bán nha? Ha ha, trưởng lão lễ ra mắt, Di Lặc Phật chậm rãi để xuống trên vai đòn gánh, vuốt vuốt bờ vai của mình, nói ra, lão hủ chính là nơi đây đi về phía nam vài dặm bên ngoài trong núi nông dân trồng dưa. Dự định gánh lấy dưa hấu đến trên núi, lôi âm tự bên trong dâng cho chư Phật. Không muốn tại chỗ này ngược lại là ngẫu nhiên gặp trưởng lão. Dừng một chút. Di Lặc Phật trên mặt thích hợp lộ ra một chút con buôn cùng cười xấu hổ nói, nếu là mấy vị trưởng lão cần, lão hủ có thể tiện nghi một chút bán cho chư vị. Cũng có thể kiếm chút tiền phụ cấp một chút trong nhà. Mà Di Lặc Phật như thế một phen nói ra, lượng tin tức có thể nói là cực lớn. Đi về phía nam vài dặm bên ngoài nông dân trồng dưa. Trên núi, lôi âm tự. Chư Phật. Bản liền tâm sinh cảnh giác hầu tử, càng là bản năng lấy hỏa nhãn kim tinh hướng về đi về phía nam vài dặm bên ngoài quét tới. Đập vào mi mắt bên trong lại là nguyên một mảnh xanh mơn mởn ruộng dưa. Còn thật có ruộng dưa, hầu tử hơi kinh ngạc nói một câu, mà một bên nghe nói Sa Tăng chỗ chú ý, lại là nông dân trồng dưa nói tới, lôi âm tự chư Phật chi ngôn. Hỏi, lão thí chủ. Ngươi chẳng lẽ nói đùa hay sao? Cái này trên núi, có Phật Đà cùng lôi âm tự. Nha, ngươi cái này thanh niên, lão hủ sẽ còn gạt ngươi sao? Lão hủ đều lên núi mấy lội, thụ ngã Phật phù hộ. Bây giờ đã có hơn 200 tuổi, y nguyên thân thể cứng rắn. Thậm chí là gánh lấy bái tế ngã Phật dùng dưa hấu đều có thể leo lên đến đỉnh núi. Di Lặc Phật ngữ. Khí cực kỳ giống thành kính tín đồ đồng dạng đáp, thậm chí tựa hồ bởi vì Sa Tăng hoài nghi có chút nổi giận lên. Lão thí chủ chớ buồn bực, bần tăng cái này đồ nhi nói thẳng trợn nhìn một chút. Cũng không có ác ý, đường Tam Tạng trên mặt hiện lên từ bi an lành an ủi Di Lặc Phật sau khi. Ánh mắt hơi hơi rủ xuống, rơi vào trọng trách bên trong dưa hấu trên. Hỏi, lão nhân gia. Ngươi cái này dưa hấu để mà bái tế ngã Phật, bảo vệ quen, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.